Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1413, phá quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Khiêm vừa liếc mắt nhìn thì biết rằng cơ hội của mình đã đến. Anh vội vàng sử dụng pháp khí tấn công lão một lần nữa. Mạc Thương Long vì quá đau đớn nên đã sử dụng huyền kính để chống lại nó. Chạy thôi. Trần Khiêm thấy xung quanh không có gì có thể ngăn cản được mình nữa. Lợi dụng lúc Mạc Thương Long bị phản phệ, anh nhanh chóng tẩu thoát. Thằng nhóc thối tha, bất kể cậu có chạy đến chân trời góc bể, tôi cũng sẽ bắt được cậu. Pháp khí, thể chất đặc biệt, tôi nhất định sẽ đoạt lấy bằng được. Mạc Thương Long không thể nhúc nhích, nhưng Lão Vân hung hăng nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Trần Khiêm mà gào lên. Cả quãng đường dường như Trần Khiêm không hề nghỉ chân một chút nào. Băng qua rừng qua núi vun vút như con thoi. Hiện tại anh cũng không biết rằng mình đang ở đâu, cách sa mạc Tây Bắc bao xa nữa. Tóm lại, kể từ sau khi xác định chính xác được hướng Tây Bắc, anh chỉ biết cắm đầu chạy thẳng. Nháy mắt đã 3 ngày 2 đêm trôi qua. Trần Khiêm đã chạy đến bên bờ của một con suối. Lúc này anh cảm thấy sắp chết khát tới nơi rồi nên mới dừng lại một chút để uống nước. Xem ra ngay từ đầu tao đã không chọn nhầm mày. Bây giờ, khí tức linh khí trên người mày đã hoàn toàn bộc lộ hết ra ngoài. Trần Khiêm lấy con dao găm cần dao găm màu đen tuyên mà anh luôn mang theo bên mình ra. Không thể nén được nỗi vui sướng. Hả, đây là cái gì vậy? Trần Khiêm đột nhiên phát hiện ra con dao găm cần dao găm này bây giờ có chút khác biệt so với lúc trước. Bởi vì ở hai bên con dao găm đã xuất hiện một số hoa văn và chữ viết kỳ lạ. Phá quân, trên mặt đao xuất hiện những ký tự chữ phồn thể. Đây chắc là tên của mày nhỉ? Phá quân, một cái tên ngập tràn mùi vị bá khí. Trần Khiêm nghĩ thầm trong lòng. Ở mặt khác của con dao găm cần dao găm cũng có một số hoa văn ly tỉ. Dưới sự quan sát của Trần Khiêm, anh nhận thấy những hoa văn này như thể có thể nói chuyện được vậy. Những đốm đen nhỏ ly tỉ không ngừng nhảy nhót loạn xạ trên mặt đao, dường như đang lặp lại một số hành động nào đó. Chẳng lẽ vừa rồi khi tiếp xúc với pháp khí của Mạc Thương Long, phá quân đã được khai quang rồi. Trên bề mặt của con dao găm cần dao găm dường như đang biểu thị cách sử dụng của phá quân. Trần Khiêm nghiêm túc lĩnh hội các hình vẽ đó. Các bóng đen trên bề mặt dao biểu hiện tổng cộng 4 loại động tác. Điều khiến Trần Khiêm cảm thấy kỳ lạ là, trong số đó, chỉ có một hành động là hướng dẫn cách sử dụng con dao phá quân này. Còn 3 động tác còn lại dường như giống với cách thức sử dụng của đao dài hơn. Trần Khiêm càng nhìn càng cảm thấy hiểu được nhiều hơn. Dần dần, Trần Khiêm tưởng tượng mình là những bóng đen trên con đao đó. Con dao găm kình khí lúc nào cũng có thể dung nhập vào con dao găm, doạt doạt doạt. Con dao găm không ngừng phát ra âm thanh ngân vang. Sau đó, Trần Khiêm đột nhiên phóng nó ra. Âm thanh xé gió vun vút khiến người ta sờn hết cả tóc gáy. Bất cứ nơi nào con dao găm đi qua, những tảng đá lớn và thân cây cổ thụ đều nổ tung. Sức mạnh dường như ngày càng ghê gớm hơn. Con dao găm chạm tới mục tiêu liền nhanh chóng quay trở lại. Lần này Trần Khiêm không cầm lấy nó mà dùng tâm thức để điều khiển nó tấn công thêm lần nữa. Bằng cách này, nó trở nên như thể một vật thể sống và trở thành một trợ thủ đắc lực của Trần Khiêm. Nó có thể vờn quanh 4 phía để tìm kiếm sơ hở của đối phương. Hóa ra, đây mới chính là phương pháp sử dụng phá quân đúng đắn. Cách chương